Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3258. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi cô ấy luôn đứng bên cạnh, nghe được cuộc nói chuyện của Cướp Biển và Kim Phi. Dựa theo lời của Cướp Biển, quê hương của bọn họ cách xa Đại Khang ngàn dặm. Bọn họ ngồi thuyền ở trên biển trôi dạt hết mấy tháng mới tới Đại Khang. Hơn nữa Kim Phi cũng nói, quốc gia bọn họ không hề nhỏ yếu. Mặc dù bọn họ bây giờ có số hiệu Thái Bình, nhưng cũng chỉ có một chiếc mà thôi. Còn cần đi thực hiện nhiệm vụ đi xa. Dĩ nhiên, bọn họ có thể tiếp tục xây mới thuyền bọc thép. Nhưng giá vốn mỗi một chiếc thuyền bọc thép đều vô cùng cao. Hơn nữa quốc gia của đối phương quả thực quá xa. Muốn chiến đấu với một quốc gia như vậy, trước không nói có thể đánh thắng được hay không, chỉ việc vận chuyển quân và tiếp tế vật tư đã là một công trình rất lớn. Ngộ nhỡ Kim Phi thật sự bắt đầu cuộc chiến với quốc gia của Cướp Biển, phần thắng rất nhỏ. Đây là kết luận cửu công chúa đưa ra. Quê quán của bọn họ cách Đại Khang quá xa, không có cách nào đánh. Kim Phi lắc đầu nói. Nghe Kim Phi nói như vậy, cửu công chúa mới yên tâm. Đi ăn cơm đi. Ăn xong rồi còn phải tiếp tục họp. Vừa rồi bọn họ định đi ăn cơm, bởi vì cha hỏi Cướp Biển làm trễ nãy không ít thời gian. Bây giờ bọn Trương Lương có thể đã cơm nước xong và trở lại phòng họp. Nhưng Kim Phi và cửu công chúa cũng không gấp, quyết định đi ăn cơm trước, sau đó sẽ tiếp tục họp. Khi hai người cơm nước xong trở lại phòng họp, quả nhiên phòng họp đã chật kín người. Thấy Kim Phi và cửu công chúa đi vào, mọi người nhanh chóng đứng lên hành lễ. Không có người nào tỏ ra vẻ thiếu kiên nhẫn. Kim Phi vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng thầm thoải mái. Chẳng trách mọi người muốn làm lãnh đạo. Làm lãnh đạo thật sảng khoái. Muốn đi họp khi nào thì đi. Đi trễ cũng không sao. Đây không phải là cuộc sống y từng mơ ước ở kiếp trước sao? Sau khi cửu công chúa ngồi xuống, đã cầm cuốn sách nhỏ lên, bắt đầu giải thích kế hoạch làm việc nửa năm cuối. Dựa theo kế hoạch ban đầu, cửu công chúa dự định hôm nay sẽ trở lại làng Tây Hà. Bây giờ bị Cướp Biển trì hoãn, nếu tiếp tục trở về khẳng định sẽ không kịp. Vì vậy cửu công chúa cũng không gấp gáp, bắt đầu giải thích từng trang, từng điểm một. Vốn dĩ buổi chiều có thể kết thúc hội nghị, không ngờ lại kéo dài đến trạng vạng tối mới kết thúc. Sau khi hội nghị kết thúc, tất cả mọi người đi tới nhà ăn cho nhân viên hộ tống. Lúc này nhân viên hộ tống đã ăn xong, nhà ăn đã chuẩn bị đồ ăn riêng cho bọn họ. Dựa theo sự sắp xếp bàn ăn của Thiết Thế Hâm, Kim Phi và cửu công chúa ở một bàn riêng, ngồi ở vị trí đầu tiên. Nhưng Kim Phi và cửu công chúa lại chào hỏi rồi đi thẳng tới chỗ ở bàn Trương Lương. Bàn này trừ Khánh Hâm Nghiêu, những người khác đều là cựu binh quân Thiết Lâm, hoặc là nhóm người đầu tiên theo Kim Phi. Thấy Kim Phi tới, tất cả mọi người đều vội vàng đứng lên. Bây giờ là giờ ăn cơm, mọi người đừng khách sáo như vậy. Hãy giống như lúc ở trong quân doanh. Tùy ý chút, bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZ, phải viết thế này thì các size ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ. Cách chương.